Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5247, ai ở trong lòng khóc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành vừa mới bước ra thạch thất, đã nghe đến trong không khí chưa tán mùi máu tươi. Nhìn thấy chung quanh tảng lớn là máu tươi nhiễm hắc thổ địa yêu thú thi thể đã lại bị Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn xử lý tốt. Mặt khác những cái đó người đánh lén thi thể cũng bị một phen lửa đốt châu dù thu thập qua đi, như cũ có thể thấy được một mảnh hỗn độn, nơi trốn là chiến đấu dấu vết. Bằng Mạc Liên Thành thông minh tài trí, quang từ này đó đánh nhau dấu vết, có thể phỏng đoán ra mấy ngày nay, bọn họ quá đến là cỡ nào thảm thiết. Đột nhiên, Mạc Liên Thành đáy lòng dâng lên nồng đậm tự trách. Luyện đan là quan trọng, chính là mọi người an ổn càng vì quan trọng. Thực mau, Mạc Liên Thành nhìn đến Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn, hai người sôi nổi hướng Mạc Liên Thành hành lễ. Mạc Liên Thành từ hai người bọn họ trên mặt, nhìn ra mệt mỏi. Mộc Liêu Tô ôn thanh nói, người ở tìm đại nhân sao? Đại nhân ở bên trong vẫn luôn dùng linh khí cấp tần lĩnh ôn dưỡng thân thể, đã vài cái canh giờ, còn không có nghỉ ngơi quá. Ân, đã biết, ta đi trước nhìn một cái. Mạc Liên Thành đi nhanh chiều cái kia thạch thất đi đến. Bước vào đi thời điểm, hắn thấy được thánh đàn mặt trên, có lộ ra thân hình sư tôn, bên cạnh là tần lĩnh nằm ở một trương thảm thượng, đàn nhi đang dùng linh khí cấp tần lĩnh ôn dưỡng thương thế. Trên thực tế, đúng là bởi vì có khúc đàn nhi dùng linh khí ôn dưỡng, ở Mạc Liên Thành hôn mê trong khoảng thời gian này, tần lĩnh thương thế mới có thể thực ổn định, cũng không có chuyển biến xấu. Thánh đàn đại nhân trước hết nhìn đến Mạc Liên Thành tiến vào. Liên Thành, đã tỉnh, là, mới vừa tỉnh, cho đại gia thêm phiền toái. Mạc Liên Thành rất là tự trách. Thánh đàn đại nhân nói, đan thành, thành, hai quả cùng nhau luyện. Đúng vậy, thánh đàn đại nhân rất là cảm khái, quả nhiên như thế. Tự cổ chí kim, có thể cùng nhau luyện chế hai quả thần đan, mặc dù là thượng cổ đình thời kỳ, cũng chưa từng có luyện đan sư làm được. Hắn cái này nhặt được tiện nghi đổ đệ, thế nhưng làm được. Thật là một cái khoáng cổ tuyệt kim kỳ tài. Mạc Liên Thành ở trả lời thánh đàn đại nhân lời nói thời điểm, cũng đã tới rồi tần lĩnh bên người. Hắn tâm tình thấp thỏm mà nhìn khúc đàn nhi liếc mắt một cái, thấy nàng thần sắc nhàn nhạt, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đàn nhi đây là thật sự sinh khí. Bất quá, lúc này cũng không phải giải thích thời điểm, Mạc Liên Thành bắt đầu cẩn thận mà kiểm tra tần lĩnh thương thế. Càng là kiểm tra, sắc mặt của hắn càng là không tốt. Vừa rồi hắn còn nghĩ muốn giải thích, hiện nay, không phải giải thích, là cầu tha thứ. Chỉ là, đàn nhi sẽ tha thứ hắn sao? Mạc Liên Thành là chưa bao giờ gặp qua như thế tức giận khúc đàn nhi, trong lòng rất là thấp thỏm lo âu. Khúc đàn nhi nhìn thấy chỉ là kiểm tra, chậm chạp không có nói trần bệnh kết quả. Hơn nữa, sắc mặt của hắn còn càng ngày càng không tốt, cuối cùng còn thất thần. Nàng tâm không ngừng đi xuống trầm, chẳng lẽ tần lĩnh tình huống, liền hắn đều cảm thấy khó giải quyết sao? Lão đại không phải nói, chỉ cần tỉ mỉ điều dưỡng một đoạn thời gian, tần lĩnh sẽ chuyển biến tốt đẹp sao? Đàn nhi, Mạc Liên Thành ôn nhu kêu, còn có vài phần chột dạ. Khúc đàn nhi dụ mặt nói, có chuyện nói thẳng, Mạc Liên Thành tiếng nói nhẹ nhàng hỏi. Đàn nhi thực tức giận, như vậy rõ ràng, còn dùng hỏi sao? Kia đàn nhi muốn thế nào mới không tức giận, chờ đem tần lĩnh trị hết, cái gì cũng tốt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành im miệng không nói. Khúc đàn nhi tâm lại đi xuống trầm, trong tay áo đôi tay nắm chặt thành quyền, rũ xuống mí mắt hỏi. Người thật liền không có biện pháp sao? Đừng quên, là bởi vì chúng ta, tần lĩnh mới có thể như vậy. Đàn nhi phải tin tưởng vi phu, tin tưởng vi phu sẽ tận cố gắng lớn nhất đi trị liệu tần lĩnh. Khúc đàn nhi không có ngẩng đầu, đột nhiên đứng lên, xoay người rời đi. 5252, cách chương,